Âm Dương Miện, chương 550, cố sự của Địa Long Tổ Thượng, góc truyện audio.com. A Kim chậm rãi tháo mũ giáp xuống, để lộ ra một nhan sắc yêu kiều diễm lệ pha lẫn vẻ lạnh lùng. Vừa nhìn thấy dung nhan của nàng, Địa Long Tổ nhất thời trở nên toàn thân ngây dại, ngay cả Long Hoàng cũng sáng rực hai mắt. So với chúng nữ trong Thiên Can Thánh Đồ, dung nhan tuyệt sắc của A Kim chỉ đứng sau Trần Tư Tuyền mà thôi. Mà lúc này Trần Tư Tuyền lại đeo mạng che mặt như thường lệ, vì vậy tự nhiên A Kim trở thành người xinh đẹp nhất. Huống chi hiện tại nàng đang trở thành tiêu điểm cho mọi người chăm chú nhìn vào. Cặp mắt to lớn của Địa Long Tổ cách Lý Phân nhìn chằm chằm vào A Kim, thân thể cao lớn của lão không ngừng run rẩy. Nguồn tại ện phun giống, quá giống. Hài tử, ngươi xinh đẹp hệt như mẫu thân ngươi. Đã bao năm rồi, đã bao nhiêu năm rồi. Nếu không phải hôm nay được gặp ngươi, mặc dù trong lòng ta lúc nào cũng nhớ đến mẫu thân ngươi, nhưng dung mạo của nàng cũng đã phần nào phai nhạt. Thật không dám nghĩ tới, có một ngày ta còn có thể gặp được ngươi, hài tử. Hài tử của ta, đúng vậy, ngươi chính là con gái của Cách Lý Phân này. Toàn bộ nhóm Thiên Can Thánh Đồ đều trở nên trầm tư, đại đa số bọn họ thậm chí ngay cả việc A Kim được cơ động cứu ra từ Thánh Tà Đảo như thế nào cũng hoàn toàn không biết. Mặt khác, không ai có thể ngờ được A Kim lại là một tiểu cự long, trên người còn mang dòng máu của long tộc. A Kim lúc này cũng hoàn toàn ngây dại, nàng chăm chú nhìn Địa Long Tổ, ánh mắt không ngừng dao động, trong lòng ngổn ngang cảm xúc mà ngay cả bản thân nàng cũng không thể nào hiểu được, có chút gì đó vừa yên tĩnh vừa pha chút lạnh lùng. Nàng thà rằng cùng Địa Long Tổ giao chiến, chứ không muốn rơi vào tình cảnh lúng túng, mù mịt như bây giờ. Thật đúng là đi cũng giờ mà ở không xong. Đúng lúc này, Trần Tư Tuyền đi đến bên cạnh A Kim, đồng thời nắm chặt tay của nàng. A Kim quay đầu nhìn lại, đọc được trong mắt Trần Tư Tuyền sự động viên, cổ vũ nên trong lòng nhất thời được yên ổn đôi phần. Tiền bối, ngài cho rằng A Kim là con gái của ngài, đây chỉ là nhận định của một mình ngài, chúng ta hoàn toàn không biết. Vậy ngài có thể đem toàn bộ câu chuyện kể cho chúng ta nghe được không? Người vừa mở miệng hỏi chính là Cơ Động. Lời Địa Long Tổ nói có độ tin cậy cực kỳ cao, bằng vào tu vi của hắn, căn bản không cần phải lừa gạt để làm gì. Chưa nói đến Long Hoàng bên cạnh, chỉ riêng Địa Long Tổ thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể tiễn bọn hắn sang bên kia thế giới. Địa Long Tổ buông tiếng thở dài, nhất thời tạo thành một luồng khí lưu vô cùng mạnh mẽ, cơ thể khổng lồ của hắn chậm rãi đứng dậy. Được rồi, vì nữ nhi của ta, có gợi lên một chút ký ức buồn cũng đáng giá phải không? Long Hoàng vẫn lẳng lặng đứng ở bên cạnh, không dám quấy rầy ý tứ của Địa Long Tổ. Hắn nhìn Địa Long Tổ với ánh mắt khá là tôn kính. Phải biết rằng, Địa Long Tổ không chỉ là tổ tiên của loài rồng, mà cũng là tổ tiên của Long Hoàng nhất mạch. Long tộc sinh ra thập phần đơn giản, loài người các ngươi cứ thích đem lịch sử ghi chép lại, nhưng truyền thừa cho đến này hôm nay toàn là những điều bóp méo sự thật. Địa Long Tổ chậm rãi nói, Long tộc cũng giống như đông đảo các chủng tộc khác đều được sinh ra từ thời kỳ hỗn mang. Long tộc được trời ban cho thân thể cùng lực lượng cường đại, có thể nói rằng, cho dù là hiện tại thì Long tộc vẫn mãi là một trong những chủng tộc cường đại nhất. Có thể các ngươi sẽ thắc mắc tại sao phải là một trong, đó là bởi vì còn có một. Góc truyện audio.com, chủng tộc so với Long tộc chúng ta còn cường đại hơn bội phần. Đỗ Hinh Nhi tò mò hỏi, Địa Long Tổ tiền bối, Long tộc vốn dĩ cường đại như thế, vậy mà vẫn còn có chủng tộc khác so với các ngươi còn cường đại hơn sao? Chẳng lẽ ngài muốn nói tới chủng tộc tại địa tâm thế giới? Địa Long Tổ có chút kinh ngạc, khẽ liếc nhìn nàng. Tiểu nha đầu biết đến địa tâm thế giới cũng coi như là không tệ. Bất quá điều ngươi vừa nói là không đúng. Lực lượng của địa tâm thế giới quả thật so với chúng ta càng cường đại hơn, nhất là sau khi liệt diễm nữ hoàng đánh chết hỏa diễm quân vương cùng ám viêm ma vương, địa tâm thế giới bèn dung hợp lại giống như một khối thiết bản. Có thể nói, nếu bọn hắn tiến vào thế giới nhân loại, như vậy nguy hại mà bọn chúng mang lại thực sự không nhỏ hơn hắc ám ngũ hành đại lục. Nhưng thực tế, địa tâm thế giới cũng không phải là một chủng tộc mà là do nhiều chủng tộc tạo thành. Quan hệ giữa địa tâm thế giới cùng thế giới chúng ta có thể xem như là hai đường thẳng song song mà thôi. Mà lấy bất kỳ chủng tộc nào ở thế giới nhân loại cũng như địa tâm thế giới cũng không cách nào có thể so sánh với long tộc chúng ta. Tuy nhiên nếu liệt diễm nữ hoàng thừa nhận địa tâm thế giới là một chủng tộc thì ta sẽ thu hồi những lời vừa nói. Nghe Địa Long Tổ nhắc tới liệt diễm, sắc mặt Cơ Động nhất thời trở nên có chút phức tạp. Thống khổ, hoài niệm, kiêu ngạo, tự hào tất cả cứ hòa quyện vào trong tâm hồn hắn. Mà nhóm Thiên Can Thánh Đồ theo bản năng cũng đưa mắt nhìn về phía Cơ Động. Không phải chủng tộc địa tâm thế giới, vậy đó là chủng tộc nào? Đỗ Hinh Nhi tiếp tục hỏi. Địa Long Tổ nói, đáp án này rất đơn giản, chính là loài người các ngươi. loài người, nghe được đáp án từ Địa Long Tổ, nhóm Thiên Can Thánh Đồ không khỏi nghi hoặc nhìn nhau. Ngoại trừ Cơ Động ra, những người còn lại đều không thể nào lý giải được lời nói của Địa Long Tổ. Các ngươi nhất định sẽ suy nghĩ lực lượng của loài người bé nhỏ như vậy, sao có thể so sánh với Long tộc cường đại chúng ta có đúng hay không? Nhưng ta nói cho các ngươi biết, nếu phát động chiến tranh giữa Long tộc với loài người thì thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về loài người các ngươi, bởi vì tiềm lực của các ngươi không chủng tộc nào có thể so sánh được. Nhân loại một khi đem tiềm lực của bản thân bộc phát ra, thì dù có là chủng tộc nào cũng vô phương ngăn cản. Bởi vậy loài người các ngươi mới trở thành chúa tể của thế giới. Tiềm lực của con người chính là lễ vật lớn nhất được trời cao ban tặng. Đỗ Hinh Nhi nghi ngờ nói, ta vẫn còn không rõ lắm, coi như thực lực chúng ta tu luyện không tệ đi, nhưng liệu có mấy người đủ thực lực để sánh ngang với Long tộc? Địa Long Tổ nói, ta đơn cử nêu ra một ví dụ, ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Hắn mặc dù đang nói chuyện với Đỗ Hinh Nhi, nhưng ánh mắt Thủy Chung vẫn dừng lại trên người của A Kim, chú ý đến từng biến hóa nhỏ nhất trên thần sắc của A Kim. Nói đại khái thì trong thế giới nhân loại, người có thực lực cao nhất chính là Chí Tôn Cường Giả cũng chính là Cửu Quan Ma Sư đúng không? Đương nhiên, cách đây thật lâu rồi, loài người các ngươi đã từng xuất hiện thánh cấp thậm chí ngay cả thần cấp cũng có. Những việc này chúng ta tạm thời không nói đến. Nói đến Chí Tôn Cường Giả ta hỏi các ngươi một câu, thực lực của Chí Tôn Cường Giả so với một người bình thường chênh lệch bao nhiêu lần? Nhóm Thiên Can Thánh Đồ, gocchuyenaudio.com lập tức rơi vào trầm tư, đáp án này không một ai trong số họ có thể trả lời được bởi vì căn bản là điều đó không thể nào đo đếm được. Địa Long Tổ tiếp tục nói, trong Long tộc chúng ta cự Long chân chính vừa mới sinh ra đã có thực lực tối thiểu cũng là lục giai, từ đó tu luyện một mạch đến thập giai. Từ lục giai đến thập giai, trước tiên không nói đến cần phải tu luyện bao lâu, chỉ riêng sự chênh lệch thực lực của chúng ta cũng không thể so sánh với chênh lệch giữa một người bình thường và một Chí Tôn Cường Giả. Nói cách khác, loài người các ngươi có vô tận tiềm lực và tính sáng tạo, khiến cho các ngươi trở thành chủng tộc dẫn đầu. Nhóm Thiên Can Thánh Đồ đến lúc này mới thực sự minh bạch được ẩn ý trong lời nói của Địa Long Tổ. Nhưng nói theo cách này thì đúng là lần đầu tiên bọn hắn được nghe. Địa Long Tổ tiếp lời, thời điểm Long tộc chúng ta sinh ra chính là dựa theo sự xuất hiện của ngũ hành thuộc tính. Chẳng qua là khi đó không có sự phân chia âm dương rạch ròi, hết thảy đều là âm dương song thuộc tính hòa hợp lẫn nhau, chẳng khác gì thuộc tính của tên tiểu tử này. Gã tiểu tử trong miệng lão Long hiển nhiên là nói tới Cơ Động. Ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đúng ra, Long tộc vốn chỉ có 5 vị Long tổ tương ứng với 5 loại thuộc tính, nhưng thực tế lại không phải vậy. Vì lý do gì mà Kim Cương Long lại có thể trở thành Long Hoàng của Long tộc? Từ đầu đến cuối nắm giữ Long tộc nhất mạch. Loài người các ngươi đã đưa ra ít nhất cũng vài trăm suy luận, phỏng đoán, nhưng tất cả đều sai bét. Trên thực tế Kim Cương Long có thể trở thành Long Hoàng nhất mạch là bởi một nguyên nhân cực kỳ đơn giản. Đó chính là từ lúc mới sinh ra, Long tộc đã tồn tại tới 6 vị Long tổ chứ không phải là 5 theo lẽ thường. Trong đó thổ hệ Kim Cương Long nhất mạch chiếm tới 2 vị trí, so với các thuộc tính khác nhiều hơn 1 vị. Do đó hiển nhiên trở thành Hoàng tộc trong Long tộc từ đó về sau đều nắm hết toàn bộ Long tộc trong tay. Các Thiên Can Thánh Đồ nghe tới đây đều có cảm giác giờ khóc giờ cười. Thì ra nguyên nhân khiến Kim Cương Long nhất mạch trở thành hoàng tộc lại oái âm như vậy. Chỉ đơn giản là lấy thịt đè người. Địa Long Tổ thản nhiên nói tiếp, Kim Cương Long nhất mạch sản sinh ra 2 cự long, ta chính là huynh trưởng. Đồng thời ta cũng chính là huynh trưởng của 5 tên sinh sau đẻ muộn còn lại, hiển nhiên ta chân chính được làm người đứng đầu. Rúng động, nhóm Thiên Can Thánh Đồ lại một lần nữa rung động mãnh liệt. Long Hoàng vẫn lẳng lặng đứng một bên, vẻ cung kính trong mắt Thủy Chung không hề suy giảm. Kỳ thật từ khi kế nhiệm ngôi vị đến nay, Long Hoàng cũng chỉ mới gặp vị Địa Long Tổ này vài lần mà thôi, chưa bao giờ giống như bây giờ, được nghe Địa Long Tổ nói khá nhiều chuyện, lại được nghe hắn kể về quá khứ của Long tộc như vậy. Lúc trước các Thiên Can Thánh Đồ cũng như Cơ Động trong lòng đều ngập tràn cảm giác vô lực. Mặc dù thực lực bọn họ không hề tầm thường, nhưng vừa rồi khi đối mặt với Địa Long Tổ lại chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Cho dù liều chết đánh cực một lần thì hết 9 phần 10 cũng là bẹp dí dưới chân Địa Long Tổ. Giờ đây sau khi nghe Địa Long Tổ kể rõ lai lịch bản thân, cảm giác vô lực của bọn họ đã biến mất, thay vào đó sự rung động mãnh liệt. Bại dưới tay vị tổ đầu tiên của Long tộc sao gọi là mất mặt cơ chứ? Thử hỏi trên quang minh ngũ hành đại lục, thậm chí trên cả thế giới này. gocchuyenaudio.com, có bao nhiêu người đủ sức đối kháng với vị Địa Long Tổ này đây? E rằng chỉ có thế hệ Thiên Can Thánh Đồ đầu tiên cùng các thánh cấp cường giả mới có khả năng đó mà thôi. Khi đó chúng ta cùng nhau nỗ lực giao phối, sáng lập ra Long tộc. Ta sở dĩ có thể trở thành người đứng đầu long tộc là còn có nguyên nhân khác, đó chính là chênh lệch giới tính. 6 cự long khi đó chỉ có mỗi mình ta là giống đực, 5 vị còn lại đều là mẫu long. Bởi vậy theo một khía cạnh nào đó, ta không chỉ là tổ tiên của địa long, mà còn có thể xem như là long tộc chi phủ. Trên người toàn bộ long tộc đều chảy xuôi dòng máu của ta. Cơ động kinh ngạc nói, 5 vị long tộc kia đều là mẫu long, nói như vậy, bọn họ cùng ngài. Địa long tổ chỉ còn biết cười khổ rồi nói. Đúng vậy, ngươi đã đoán đúng. Bọn họ có thể nói đều là thê tử của ta. Cũng chính bọn họ đã cho ra đời đông đảo thế hệ sau của long tộc, đem huyết mạch của ta, hay nói đúng hơn là huyết mạch của long tộc truyền cho đời sau. Mà nghĩ cũng kỳ, toàn bộ hài tử sinh ra, thuộc tính đều giống mẹ. Chỉ có những cự long do ta cùng Kim Cương Long Vương phối ngẫu mới có thuộc tính giống ta. Trải qua nhiều năm, các chi nhóm cứ thế đem long tộc nối tiếp truyền thừa, ta cũng chính là long hoàng đời thứ nhất. Đừng nói chủng tộc khác, cho dù là trong nội bộ long tộc chúng ta cũng không một ai biết những điều này. Hôm nay nếu không phải vì con gái của ta, ta cũng sẽ không nói ra. Long Hoàng, ta hy vọng chuyện này không bị lan truyền ra bên ngoài. Biên, mấy chương trước thì lại viết địa long tổ là huynh trưởng của long hoàng đời đầu. Bố sư thằng tác giả, dạ tổ tiên tôn kính, ánh mắt long hoàng lúc này cũng cực kỳ kích động, thì ra mình cũng là hậu duệ của địa long tổ. Lịch sử long tộc chỉ ghi lại rằng, địa long tổ là đời thứ nhất của long tộc, sau đó vì cùng người khác tộc giao phối nên bị nghiêm trị, biến thành bộ dạng như bây giờ, hoàn toàn khác xa những gì địa long tổ vừa kể. Nhưng long hoàng biết những lời vừa rồi là tuyệt đối chính xác. Sau đó, con cháu của chúng ta càng ngày càng nhiều. Long tộc cũng không ngừng lớn mạnh, dần dần trở thành chúa tể trên đại lục, bất kỳ chủng tộc nào ở trước mặt chúng ta cũng đều trở nên nhỏ bé. Thân là Long Hoàng, ta nắm trong tay đầy đủ mọi thứ, là trưởng khống giả của vạn vật sinh linh. Nói tới đây, mọi người có thể thấy rõ ràng trong mắt địa Long Tổ ánh lên vẻ kiêu ngạo, mà quả thật lão Long có đủ vốn để kiêu ngạo. Không chỉ là tổ tiên của Long Tộc mà còn từng là người thống trị cả quang minh ngũ hành đại lục. Sau đó không lâu, loài người các ngươi cũng bắt đầu dần dần vươn lên. Loài người khi đó còn thập phần nhỏ bé, không có năng lực tu luyện như hiện tại. Tuy rằng cũng có một vài người có thực lực không tầm thường, nhưng so với long tộc chúng ta thì vẫn quá bé nhỏ, yếu ớt. Thân thể loài người nhỏ bé như vậy, nên long tộc chúng ta lúc đó đang cao cao tại thượng làm sao lại thèm để vào mắt. Ta lúc ấy quá coi thường con người, coi thường tính sáng tạo của con người, nhưng cũng bởi những tố chất đó của con người lại không hề thể hiện ra ngoài. Dù sao, điều quan trọng nhất vẫn do ta đánh giá thấp trí tuệ của loài người, có một ngày ta ngao du trong thế giới của các ngươi. Trong lúc hứng khởi nhất thời, liền hóa thành hình dáng loài người để dạo chơi. Đó cũng là thời điểm ta gặp và yêu thê tử, cũng là thê tử duy nhất mà ta thừa nhận. Mặc dù trong mộ phần của thủy tổ long tộc cũng có. gocchuyenaudio.com, 5 mẫu long được xem là thê tử của ta, nhưng các nàng và ta cũng chỉ có danh nghĩa phu thê trong việc phối ngẫu. Chỉ có người vợ nhân loại kia mới cho ta biết thế nào là yêu thương, chỉ có nàng mới chân chính khiến ta cảm nhận được lạc thú nhân sinh. Thậm chí nàng so với long tộc lại càng tuyệt vời hơn bội phần. Cũng chính vào thời điểm đó, ta dần dần rơi vào trầm luân, nhưng đó cũng là quãng thời gian tuyệt vời nhất mà ta vĩnh viễn không bao giờ quên được. Nói tới đây, ánh mắt địa long tổ trở nên ôn nhu mơ màng, dường như đang sống lại những tháng ngày êm đềm trong quá khứ, ánh mắt đang nhìn A Kim cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Cách chương.